Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, Vu sư Hắc Ma Pháp, bảo hộ ma pháp, tính cả lôi thần chi truy lực lượng va chạm ở bên nhau. Nháy mắt ở Tom Riddle bên người hình thành một cái thật lớn sóng xung kích. A còng nhạc A còng văn A còng tiểu thuyết www.lwxs520.com trong lúc vội vàng. Caesar tựa hồ nghe đã có người giống lớn một tiếng, khôi giáp phòng thân, linh tinh chú ngữ. Đến nỗi có hiệu quả hay không? Liền không rõ ràng lắm. Mơ siêu ngay cả đến từ chính thần vực Asgard lừa gạt chi thần Loki. Cả người đều bị này cổ còn ở bạo động thật lớn năng lượng hung hăng mà vỗ vào trên cửa sổ. Lôi thần Thor, bởi vì có lôi thần chi truy nơi tay, kia cổ mạnh mẽ năng lượng sóng bạo liệt nổ tung khi. Vừa lúc bị lôi thần chi truy hấp thu một bộ phận. Theo một mảnh sáng lạn đến chói mắt ánh lửa văng khắp nơi. Chính hắn thừa nhận lực đánh vào lượng nhưng thật ra cũng không quá nặng. Tuy rằng hồ ở trên cửa sổ Loki quay đầu, trong ánh mắt chiếu ra này phúc cảnh tượng thời điểm, tựa hồ lại nháy mắt bị lôi thần chi truy tác dụng cấp đau đớn đôi mắt. Ở vào năng lượng va chạm sau đó bùng nổ ở giữa Tom Riddle. Vừa mới ngưng thật thân thể lại nháy mắt trở nên nửa trong suốt lên. Bởi vì vừa mới năng lượng sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán duyên cớ. Hắn thân ảnh phẳng phất trong nước ảnh ngược giống nhau. Còn mang theo sóng gợn lắc lư hai hạ, bất quá, biến thành nửa trong suốt lúc sau, phi thật thể thân thể, nhưng thật ra giúp hắn giảm bớt rất nhiều có thể trực tiếp tiếp xúc đến thương tổn. Moriarty liền ở trên giường bệnh, va chạm năng lượng xông tới thời điểm, hắn vẫn luôn nằm ở nơi đó, thân hình tương đối so ổn, trừ bỏ từ trên giường không tự giác lăn đến trên mép giường. Sau đó một đầu khái ở trên tủ đầu giường, sau đó sưng lên cái bao bên ngoài, nhưng thật ra không có gì mặt khác rõ ràng bị thương. Đến nỗi vừa mới vẫn luôn đứng chung một chỗ Nick Fury cục trưởng cùng Tony. Hai người đều bị đáng sợ năng lượng sóng hung hăng trực tiếp vỗ vào trên vách tường. Rắc một tiếng giòn vang, trừ bỏ Internet tín hiệu ở năng lượng sóng quấy nhiễu hạ trực tiếp gián đoạn không thể lên mạng bên. Ngoài, cơ bản liền bởi vì không có thật thể mà hoàn toàn không chịu ảnh hưởng trí năng quản gia Jarvis Nolan. Nóng thanh âm quanh quẩn ở một mảnh chói mắt nổ mạnh quang mang chung. Tony, người cánh tay gãy xương, so với thân thể đặc biệt yếu ớt. Cho nên đại đa số dưới tình huống vẫn là dựa vào với công nghệ cao cùng chính mình cao chỉ số thông. Mình Tony, thực chiến phái đặc công xuất thân Nick Fury cục trưởng thân thể tố chất liền có vẻ khá hơn nhiều. Cứ việc như thế, hắn cùng Tony cùng nhau thật mạnh đánh vào trên vách tường thời điểm. Tony lót ở chính mình phía trước cánh tay trực tiếp gãy xương. Nick Fury cục trưởng lại là gương mặt kia trực tiếp chính diện hồ ở trên vách tường. Cùng với một trận cái mũi chua xót, đau đớn, liền sinh lý tính nước mắt đều kích thích đến xuống dưới nặng nề va chạm. Giây tiếp theo, mãnh liệt máu mũi đã mãnh liệt mà ra. Bruce Wayne cùng Constantine đứng chung một chỗ, bởi vì Constantine trên người vẫn luôn đều treo không ít linh tinh vụn vặt bùa hộ mệnh. Cho nên, năng lượng va chạm nổ mạnh phát sinh thời điểm, hắn cùng hắn phía sau Bruce Wayne nhưng thật ra đều tạm thời may mắn thoát nạn. Duy nhất vấn đề, đại khái chính là, hắn trên người những cái đó hộ thân tiểu ngoạn ý, đang ở lấy một loại tốc độ kinh người bị tiêu hao. Một người tiếp một người rách nát vỡ ra thanh âm, lần này tổn thất có bao nhiêu thảm trọng chỉ có chính mình mới biết được. Làm Constantine tâm đều ở lấy máu, trong phòng mặt những người này chung, đơn luân thân thể tố chất, phát sinh quá biến dị Peter chỉ sợ là tốt nhất một cái. Hắn tuy rằng cũng bị năng lượng va chạm sinh ra thật lớn gió lốc đẩy đến dưới chân lảo đảo hai bước. Nhưng là, Peter cùng Tony, Nick Fury cục trưởng đứng ở không sai biệt lắm vị trí. Ở kia hai người bị thương lung tung rối loạn thời điểm. Hắn lại còn có thể vững vàng lưng dựa ở trên vách tường. một tay che ở trước mặt phòng ngừa thật lớn năng lượng sóng đánh sâu vào đến trong ánh mắt. Thậm chí còn hơi hơi nheo lại đôi mắt bay nhanh đánh giá một chút vừa mới phát sinh thật lớn biến. Cố phòng bệnh, kia mấy cái vu sư cho dù sôi nổi sử dụng khôi giáp phòng thân, linh tinh chú ngữ. Lại như cũ bị khuếch tán năng lượng sóng đụng vào các phương hướng trên vách tường. Ngăn tủ thượng, có cái vận khí không tốt lắm. Trực tiếp vẻ mặt nhào vào mâm đựng trái cây. Vu sư thân thể tố chất tựa hồ so với nhân loại bình thường muốn rắn chắc một chút. Cái kia vu sư trực tiếp dùng chính mình mặt đem mâm đựng trái cây toàn bộ nghiền nát. Tạp mà đầy mặt đều là mới mẻ mứt trái cây. Đến nỗi Caesar, hắn vừa mới liền vẫn luôn đứng ở cạnh cửa phương hướng. Năng lượng va chạm mà sinh ra thật lớn sóng lên lúc sau. Cũng chỉ là cảm nhận được phía trước thật lớn năng lượng đánh sâu vào. Sau đó giống như bị cuồng phong thổi quét giống nhau. Vừa lúc thổi tới rồi phòng bệnh bên ngoài, ngay cả tử thần, đều đi theo bị luồng năng lượng này thổi chúng tàn phá áo choàng kịch liệt đong đưa. Bỗng chốc một chút, đánh vào khung cửa thượng sau đó bay tới phòng bệnh bên ngoài cùng Caesar dựa gần vị trí. Tàn phá áo choàng giống như ở liệt liệt phong trung nửa không ngừng run rẩy. Vừa mới nghe được động tĩnh mới chạy tới Crossbone, Hawkeye cùng Coulson, vừa lúc mới đi tới cửa vị trí, cùng Caesar đánh cái chạm trán. Mất trí nhớ ba người tổ căn bản còn không có tới kịp mở miệng. Liền thân hình không xong về phía sau nghiêng bay đi ra ngoài. Sau đó hoa leng keng quăng ngã suốt vừa đi hành lang. Toàn bộ phòng bệnh vách tường đều đã xảy ra rõ ràng ra nẻ. Cách đó không xa bác sĩ hộ sĩ, tính cả khác phòng bệnh người bệnh, nghe được động tĩnh lúc sau, còn không có nhìn đến Moriarty phòng bệnh tình huống bên trong. Chỉ là nhìn đến cái này hỗn loạn cửa phòng bệnh cảnh tượng. Liền đã có người theo bản năng phát ra vài tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Mơ hồ gian, còn có cái không quen biết bác sĩ cố giữ vững bình tĩnh la lớn. Đã xảy ra cái gì? Một mảnh trong hỗn loạn, đại khái có người thấy được Moriarty này gian phòng bệnh bên ngoài trên vách tường cũng thấy được rõ. Ràng vết dạn, đã chịu kinh hách người thường, não động đại cũng không thể tưởng được vu sư. Lừa gạt chi thần, lôi thần chi truy lực lượng đánh vào cùng nhau thế nhưng sẽ phát sinh thảm như vậy trọng nổ mạnh. Thấy được như thế nguy hiểm khủng bố cảnh tượng lúc sau. Đại não còn ở vào trống rỗng trạng thái. Căn bản vô pháp bình thường tự hỏi. Chỉ có thể là bằng vào bản năng liền gân cổ lên thanh âm nghẹn ngào la lớn. Có phần tử khủng bố tạc bệnh viện. Đại gia chạy mau, mau báo cảnh sát. Có cái bén nhọn giọng nữ cũng ở hô, ngoặc kép, Caesar một tay bắt lấy hành lang cửa sổ lan can ổn định thân thể. Nhìn đến vừa mới bị năng lượng sóng sốc bay ra đi. Sau đó còn trên sàn nhà lăn lộn, căn bản không có biện pháp mau chóng bò dậy mất trí nhớ ba người tổ. Cảm thấy chính mình có điểm đầu đau. Đột nhiên, vài loại bất đồng ma pháp năng lượng va chạm sinh ra sóng xung kích còn chưa hoàn toàn tan hết. Một loại thập phần kỳ diệu, phảng phất có thể thẳng đánh tâm linh lực lượng, mang theo không giống bình thường lực hấp dẫn, chậm rãi hiện lên ở bệnh viện phòng bệnh giữa không trung. Vừa mới chụp ở trên cửa sổ, còn có điểm say xe Loki nhất thời mở to hai mắt. Thất thanh kêu lên, ta tâm linh đá quý, ngay cả Caesar, nhìn đến cái kia huyền phù ở giữa không trung tản ra mê người quang mang màu vàng tinh thể thời điểm. Đều từ đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại muốn được đến khát vọng. Kia tựa hồ là xuất từ với đại yêu quái sinh vật bản năng. Rõ ràng Caesar bản nhân trong não cũng không có loại này ý thức. Nhưng là, kia một cái chớp mắt, Caesar lại đột nhiên sinh ra một loại quỷ dị ý niệm. Phiêu phù ở giữa không trung tâm linh đá quý năng lượng bốn phía. Kim hoàng sắc sáng lấp lánh. Giống như vừa mới khảo ra tới tiểu bắp điểm tâm, tựa hồ ăn rất ngon bộ dáng, ý thức được chính mình suy nghĩ gì đó Caesar, vài giây bên trong phục hồi tinh thần lại lúc sau, tức khắc sợ hãi cả kinh, rõ ràng phía trước lần đầu tiên nhìn đến Loki quyền trượng thượng tâm linh đá quý thời điểm. hắn căn bản là không có sinh ra quá bất luận cái gì không thích hợp ý niệm mơ siêu cuồng bạo năng. Lượng sóng xung kích còn ở phòng bệnh tàn sát bừa bãi. Loki tuy rằng dựa vào cửa sổ ổn định thân hình, nhưng là, muốn đi qua đi đem tâm linh đá quý thu vào trong túi. Lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Loki vừa muốn duỗi tay đi đủ. Đột nhiên, tâm linh đá quý quang mang bạo trướng, giống như một cái đạn chớp giống nhau, bức cho phòng bệnh mọi người tất cả đều nhắm hai mắt lại. Ngay cả đứng ở bên ngoài Caesar, đều theo bản năng quay đầu đi làm đôi mắt né tránh kia nói quang. Theo tâm linh đá quý xuất hiện, trong không khí giật tán không ổn định năng lượng lại lần nữa cuồng bạo lên. Ầm vang, một tiếng vang lớn. Phòng bệnh trong không khí thế nhưng đã xảy ra lần thứ hai nổ mạnh. Lần này, bởi vì trong phòng trừ bỏ Loki bên ngoài mọi người cơ hồ đều dựa vào ở phòng ốc bốn phía ven tường. Thượng, cho nên, nhưng thật ra không có lại phát sinh vừa mới cái loại này, bùm bùm, hướng trên tường chụp thảm trạng. Chỉ là theo bị nổ bay vách tường cùng nhau phát ra đi mà thôi. Đương nhiên, Loki ngoại trừ. Hắn vừa mới vì duỗi tay đi lấy tâm linh đá quý. Chủ động đi phía trước đi rồi hai bước. Lúc này đây, tự nhiên đã bị năng lượng sóng xung kích lại chụp trở về trên cửa sổ. Cái ót cùng cửa sổ khung đã xảy ra va chạm. Theo loảng xoảng, một tiếng trầm vang. Lừa gạt chi thần trên đầu đều cổ ra một cái bao. Chờ đến có thể so với đạn chớp tâm linh đá quý quang mang rốt cuộc biến mất lúc sau. Caesar mới mở mắt, hắn ngây người một chút, phát hiện trước mặt khô thảo thế nhưng so với hắn chính mình còn cao. Mới một cúi đầu, liền thấy được một đôi điểm xuyết tinh thần xinh đẹp màu đen sọc mao nhung nhung thịt hô hô bạch. Móng vuốt, Caesar nháy mắt ý thức được, chính mình thế nhưng lại biến thành ấu tể hình dạng. Hơn nữa, lúc này chính ghé vào một khối có chút khô vàng mặt cỏ thượng. Caesar bản năng run lên mao. Ngẩng đầu ở khắp nơi nhìn xung quanh một chút, liền nhìn đến, khoảng cách chính mình ba lượng mễ xa địa phương, Peter chính hôn mê bất tỉnh nằm ở mặt cỏ thượng, lúc này hẳn là lúc chạng vạng, hoàng hôn như trụy, trên mặt đất bình tuyến thượng lưu lại cuối cùng một mặt màu đỏ dáng màu. Phía chân trời dần dần bị bóng đêm bao phủ, kéo chín điều đuôi to mao nhung nhung ấu tể trực tiếp liền nhảy lại bò hướng Peter bên kia chạy tới. Bò tới rồi hắn trên người lúc sau, ghé vào Peter trên ngực, vươn mao nhung nhung móng vuốt, dùng phấn nộn tiểu thịt lót nhẹ nhàng vỗ vỗ Peter gương mặt. Miêu ngao, Peter, tỉnh tỉnh, Peter còn ở hôn mê. Caesar một quay đầu, liền nhìn đến, bên cạnh cách đó không xa dưới tàng cây, đồng dạng nằm một cái quen thuộc người trẻ tuổi. Hắn có một đầu sáng lạn tóc vàng. Trên người còn khoác tàn phá áo choàng, đến nỗi vừa mới phòng bệnh, đã xảy ra lần thứ hai nổ mạnh lúc sau, phòng bệnh đã hoàn toàn bị nổ thành một mảnh hỗn độn. Bàn ghế cái gì cũng chưa có thể may mắn còn tồn tại phòng bệnh. Còn có mặt đất, trên vách tường ô hắc vết máu, chỉ là xem một cái, là có thể nghĩ đến, phía trước phát sinh bùng nổ thời điểm, bên trong người đều tao ngộ như thế nào bất hạnh. Vừa vặn bay tới bên ngoài, sau đó ở trong gió lượn vòng, rốt cuộc rơi trên mặt đất bị bước đi vội vàng người đi đường dẫm một chân báo chí thượng. Đầu bản đầu đề chính là thành phố Gotham thị chính trùng kiến công trình tình huống. Cùng với phạm tội suất có rõ ràng giảm xuống, tác giả có lời muốn nói, cầu dinh dưỡng dịch không không, hết chương.